Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chung chạ với người đàn ông khác thật là quá đáng, đứng núi này mà trông núi nọ. Không khác với suy đoán của Lâm Uyển Bạch, cô nhìn thấy gương mặt hí ha hí hửng của Trịnh Sơ Vũ. Lúc này, cô đã không còn quan tâm điều gì khác, ánh mắt chỉ căng thẳng và thấp thầm nhìn thẳng vào Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh Trịnh Sơ Vũ. Sự hoảng loạn trong cô tăng cao, cô hoàn toàn bối rối không biết phải làm gì. Nếu nói trước đó chỉ là ghen tuông thì bây giờ bị bắt gặp như vậy, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Anh Trường Uyên, em cũng cảm thấy buồn cho anh đấy. Anh chung tình với chị ta như vậy, nhưng chị ta lại đối xử với anh như thế. Quá tức giận. Trịnh Sở Vũ vui vẻ thêm mắm dặm muối. Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, sải bước về phía giường. Hoắc Trường Uyên, thấy anh đi nhanh tới như sa băng, Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm gọi tên anh. Hai tay nắm chặt, cô nghiến răng, run rẩy vội nói. Hoắc Trường Uyên, anh nghe em giải thích này. Không cần. Hoắc Trường Uyên lên tiếng, hơi thở của Lâm Uyển Bạch như nghẹn lại. Hoắc Trường Uyên nhìn xuống, tiếp tục nói khẽ. Không cần nói gì hết. Trái tim Lâm Uyển Bạch lại ngắt đi một nửa trong khoảnh khắc, cứ thế rớt xuống, cả người tê tái. Cô cúi đầu, khi một luồng cay nóng dâng lên mũi thì bả vai cô chợt ấm áp. Trịnh Sơ Vũ đứng bên cạnh, từ lúc đi vào đã mang một gương mặt xem trò vui. Khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đi qua với dáng vẻ lạnh lùng, nói xong hai câu đó, cô ta quả thực không giấu nổi đắc ý, chỉ thiếu nước vỗ tay, đợi anh một giây sau nổi trận lôi đình. Vậy mà mong đợi của cô ta lại tan tành. Trịnh Sở Vũ không khỏi ngây ngốc, hoàn toàn không ngờ được diễn biến của câu chuyện. Hoắc Trường Uyên không tức giận, cũng không nổi nóng mà cởi áo khoác ngoài ra. Anh cúi người, khoác áo lên người Lâm Uyển Bạch, độ rộng vừa đủ để che kín, sau đó hơi dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Đừng nói là nổi nóng với cô, ngay cả nhíu mày cũng không, ánh mắt bình thản, thậm chí cả động tác cũng rất dịu dàng. Hoắc Trường Uyên ôm lấy cô, đi thẳng tới chiếc sofa trước cửa sổ cầm quần áo lên, sau đó lại bế cô vào phòng tắm. Suốt cả quá trình, cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động. Trịnh Sơ Vũ ngay ra đó, vẫn còn không tin việc anh hoàn toàn không nổi nóng. Lê Giang Nam ở trên giường vẫn chưa kịp phản ứng lại, chưa hiểu rõ mọi chuyện ra sao, hơn nữa tình huống bây giờ khá ngượng ngập. Khoảng 2-3 phút sau, cửa phòng tắm được đẩy ra. Hoắc Trường Uyên một lần nữa bế Lâm Uyển Bạch đi ra. Có điều cô đã mặc quần áo chỉnh tề, còn khoác thêm chiếc áo vest đen của anh, rộng thùng thình trên người khiến cô trông càng thêm bé nhỏ. Thấy anh đi thẳng qua không buồn ngó tới mình, Trịnh Sở Vũ trợn mắt. Anh Trường Uyên, anh bỏ qua như vậy sao? Hoắc Trường Uyên không dừng bước, làm như hoàn toàn không nghe thấy. Tốn bao nhiêu công sức như vậy mà một chút kết quả không dự đoán cũng không có. Trịnh Sở Vũ không cực kỳ khó tin, không cam lòng, tiếp tục đuổi theo. Anh Trường Uyên, ban nãy rõ ràng anh đã tận mắt chứng kiến rồi mà, đã bắt sàn chị ta trên... Chữ giường cuối cùng nghẹn lại nơi đầu lưỡi vì cô ta đã nhìn thấy ánh mắt u ám của Hoắc Trường Uyên phóng qua. Giống như hai mũi tên ướp đá, trái tim Trịnh Sơ Vũ cũng run rẩy theo. Hoắc Trường Uyên không rảnh tay, bằng không nhất định sẽ chỉ thẳng tay vào mặt cô ta. Biểu cảm lạnh lùng đáng sợ, đồng thời lúc này những câu nói lạnh như băng của anh bật ra khỏi kẽ răng. Còn thêm một lần nữa, cho dù là nể mặt mẹ cô, tôi cũng sẽ không khách khí đâu. Đây không chỉ đơn thuần là một lời cảnh cáo. Trịnh Sở Vũ vô thức lùi sau nửa bước, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ mình. Cô ta đã cảm nhận được sát khí từ giọng nói của anh, khiến con người ta sởn gai ốc. Qua một lúc lâu, cho đến khi cửa phòng được đóng vào, Trịnh Sở Vũ mới như sống lại. Nhớ lại ánh mắt giết người và giọng nói cảnh cáo ban nãy của Hoắc Trường Uyên, cô ta cũng cảm thấy sợ. Chung quy vẫn còn quá trẻ và chưa đủ kinh nghiệm. Hơn nữa lâu nay lại được bao bọc quá kỹ, hoàn toàn được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ. Cô ta giận đến giở giọng cả mắt, nước mắt rơi tí tách xuống. Trịnh Sở Vũ thì thầm lẩm nhẩm một câu. Gì chứ? Cách của Tịnh Tuyết chẳng ít chút nào. Lê Giang Nam nãy giờ vẫn ngồi yên trên giường bỗng hắng giọng. Bấy giờ Trịnh Sở Vũ mới chợt nhận ra trong phòng còn có một người khác ngoài mình ra. Cô ta vội rúng mua bàn tay, lem luốc những giọt nước mắt lau đi, tức giận trừng quắc mắt. Anh nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp khóc à? Lê Giang Nam câm nín. Anh nghĩ lên tiếng chỉ vì muốn nhắc nhở đối phương trong lòng còn người khác, thêm nữa là muốn nói liệu có thể phiền cô ta rời đi hoặc tránh mặt một chút không. Lúc này trên người Lê Giang Nam chỉ còn độc một chiếc quần lót, quần áo cũng đã bị người ta cởi ra quăng trên sofa trước cửa sổ. Hơn nữa chăn ban nãy còn bị Lâm Uyển Bạch quấn đi mất. Anh ấy chỉ có thể che tạm cơ thể bằng ga giường, nhưng gà giường bị cột vào bốn chân giường không hề nhúc nhích. Anh còn nhìn. Thấy anh ấy cứ nhìn mình, Trịnh Sơ Vũ dậm chân. Khóc có gì hay mà nhìn chứ, tôi không cho phép anh nhìn nữa. Thấy việc nói chuyện với cô ta không đi đến kết quả gì, Lê Giang Nam thẳng thừng im lặng, vén gà giường ra, bước xuống, đi chân trần ra trước cửa sổ. Trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện cơ thể trần của một người đàn ông, làn da màu đồng lộ cả ra ngoài, mà Trịnh Sơ Vũ bỗng đỏ bừng. Cô ta giơ tay lên che mắt, chạy tuột ra ngoài. Lưu manh! Sau khi rời khỏi khách sạn, Hoắc Trường Uyên đưa cô về nhà họ Lục một chuyến để đón Bánh Bao Nhỏ. Bánh Bao Nhỏ ngồi ghế trẻ em ở phía sau, dướn cổ ngó về phía trước, hưng phấn gọi. Uyên Uyên không ngừng kể cho cô nghe mình đã đánh cờ đam thắng ông nội. Lâm Uyển Bạch từng đánh cờ tướng với ông, Bánh Bao Nhỏ còn nhỏ, chơi cờ đam cũng chỉ chơi cho biết, sao có thể thắng được ông. Không cần đoán cũng biết là ông cố tình thua, chọc cho thằng bé vui. Lúc này cô không thể dồn nhiều suy nghĩ cho Bánh Bao Nhỏ, chỉ đáp qua loa mấy câu, còn lại một mịch chú ý vào Hoắc Trường Uyên. Chiếc xe màu trắng đi thẳng vào sân, cả gia đình ba người xuống xe, đi vào nhà. Cậu chủ, cô Lâm, tiểu tiểu gia, mọi người về rồi à? Thím Lý đang đeo tạp dề từ trong bếp ra đón, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Uyển Bạch. Cô Lâm, nguyên liệu tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi, cô vào nấu luôn chứ? Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cái bóng cao lớn nào đó đã đi lên gác, bèn lắc đầu. Thím Lý, hay hôm nay thím nấu nhé? Được, Thím Lý đáp rồi quay trở lại bếp. Lâm Uyển Bạch tức tốc thay giày, đáp một tiếng qua loa với Bánh Bao Nhỏ đòi chơi cờ đam với cô tiếp, rồi đuổi theo anh. Tới khi cô đuổi theo và tới phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên đã vào phòng tắm trước, đóng cửa, bên trong có nước ảo ảo chảy. Cô lặng lẽ đi tới chiếc tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, rồi đi về phía cửa phòng tắm. Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống nín thở. Cô đã sớm có linh cảm về Trịnh Sơ Vũ khăng khắc, ắt có vấn đề, tự đề phòng không ít, không ngờ vẫn không phòng được tới cùng, vẫn bị lừa. Lúc đó ở trong trung tâm thương mại, cô ta nói dối điện thoại hết pin để mượn của cô, có lẽ đã lấy máy cô nhắn tin cho Lê Giang Nam rồi đạo diễn một màn như vậy. Lúc này, tâm trạng của Lâm Uyển Bạch rất bất an, lo lắng đến thắt ruột thắt gan. Cô nhớ lại chuyện 4 năm trước, vì bản chất không có gì khác biệt. Tiêu Văn Chanh cũng từng làm chuyện tương tự, cuối cùng khiến hai người họ chia tay. Hơn nữa lần này anh còn tận mắt chứng kiến, cô sợ anh sẽ hiểu lầm nên rất bối rối. Hoắc Trường Uyên tắm xong đi ra, liền nhìn thấy cô ôm quần áo đứng sẵn trước cửa. Giống như một con cú nhỏ không có nhà để về, nhìn vào mắt anh, vừa dè dặt, vừa lo sợ. Em sao vậy? Lâm Uyển Bạch mím môi lại, hỏi với vẻ tội nghiệp. Hoắc Trường Uyên, có phải anh không còn cần em nữa không? Vì sao em nói vậy? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch ôm bộ quần áo từ trong lòng, nét mặt ấm ức, giọng lý nhí. Từ lúc ra khỏi khách sạn, anh không nói câu nào, về nhà cũng không đói hoài tới em, lên thẳng gác đi tắm. Hoắc Trường Uyên giơ tay vuốt mấy giọt nước chảy xuống dưới cằm. Anh bỗng dưng nuốt nước bọt, nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Uyển Bạch đã bổ nhào vào lòng anh. Em có thể giải thích. Cô ôm nghỉ lấy anh như sợ mất, ngẩng cao đầu. Em thề, em và Lê Giang Nam không có bất kỳ hành vi nào vượt qua giới hạn. Em mà làm chuyện gì có lỗi với anh thì trời đánh chết. Chính Trịnh Sơ Vũ hãm hại em. Em bị đánh thuốc mê, tỉnh dậy đã nằm trong khách sạn. Lê Giang Nam cũng như em thôi. Tỉnh dậy anh ấy cũng nằm trên giường, cả hai bọn em đều không làm gì hết. Sau đó thì anh và Trịnh Sơ Vũ xông vào. Ừ. Hoắc Trường Uyên rướn môi. Vì không mang khăn lông ra, nên mái tóc ngắn của anh vừa gội cứ giọt nước liên tục. Thi thoảng anh lại giơ tay, sợ nước giọt xuống mặt cô. Lâm Miền Bạch cẩn trọng xác nhận. Anh tin em sao? Ừ. Hoắc Trường Uyên một lần nữa mỉm cười. Lần này Lâm Uyển Bạch mới dám chắc chắn anh nói thật, sắc mặt anh cũng bình thường, không có dấu hiệu của sự âm u. Cô chợt mừng thầm trong lòng, nhưng không thả lỏng cảm xúc ngay được, dè dặt hỏi. Vì sao anh vừa về nhà đã đi tắm, lẽ nào không phải vì che em bận người sao? Quả thực bình thường phải tới khi trước khi đi ngủ, thì Hoắc Trường Uyên mới vào phòng tắm, đa phần còn cố tình chơi chọc bắt cô tắm Uyên Nương cùng. Hôm nay là ngoại lệ vì công ty mới tuyển một nhân viên dọn vệ sinh mới, nghiệp vụ chưa thuần thục. Hôm nay, lúc anh xuống phòng kế hoạch kiểm tra, sàn nhà quá trơn, cô lao công không cẩn thận và phải anh, thùng nước khử trùng trong tay văng hết vào áo sơ mi của anh. Trong văn phòng có sơ mi dự phòng, nhưng anh còn chưa kịp thay, Trịnh Sơ Vũ đã một lần nữa trà trộn vào. Liên quan đến cô, tuy rằng Hoắc Trường Uyên không tin mấy lời vớ vẩn của Trịnh Sơ Vũ nhưng cũng lo lắng cho cô, không dám chần chừ, lập tức tới khách sạn. Trong đầu em chứa cái gì vậy? Nghe câu này của cô, Hoắc Trường Uyên tức đến bật cười, giơ tay giận dữ chọc vào trán cô.